Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường bĩu môi, ngài nếu biết, còn hỏi cái gì? Lâm Ái Quốc giơ tay gõ một chút Giang Đường chán. Tiểu hỗn chứng, ta biết còn không thể hỏi một chút. A nha, Giang Đường che lại đầu. Mụ mụ ngươi không cần đánh ta đầu. Cô bộ dáng hoàn toàn chính là làm nũng, lại trang bị kia Trương Vũ Mỹ yêu dã mặt, làm Lâm Ái Quốc một chút khí đều sinh không đứng dậy. Người này lớn lên đẹp chính là một loại ưu thế, muốn đánh đều không bỏ được đánh. Ta không phải sinh khí các ngươi ly hôn, ta là sinh khí các ngươi gạt ta. Lâm Ái Quốc là cái rộng rãi người, hiện tại là 21 thế kỷ, ly hôn kết hôn là thực bình thường một sự kiện, nhưng bọn họ không phải bình thường gia đình, mặc kệ là ly hôn vẫn là tái hôn đều có một loạt phiền toái kế tiếp sự kiện muốn xử lý. Hôn nhân không phải trò đùa, nếu bọn họ thật sự quyết định không hề sinh hoạt, ít nhất cũng muốn nói cho cô cái này mẫu thân. Lâm Tùy Châu nhỏ giọng lẩm bẩm, ngài này không phải đã biết. Lan, Lâm Ái Quốc hung hăng chừng anh liếc mắt một cái. Ngươi chuyển qua đi, ta không nghĩ xem ngươi. Lâm Tùy Châu không thuận theo. Mẹ, ngươi lần này trở về cũng chưa cho ta mang hoa hoa. Lâm Ái Quốc, ta cho ngươi mang cái chày gỗ, ngươi xem ngươi muốn sao. Xong rồi, mẫu tử cảm tình như vậy tan vỡ, trước kia mẹ nó tái sinh khí đều sẽ đưa hoa hoa. Cứ việc anh thực ghét bỏ. Chính là hiện tại, chật, chuyển qua đi, Giang Đường nén cười hát đệm. Không nghe thấy à, mau chuyển qua đi, không cần khí mẹ. Lâm Ái Quốc hừ một tiếng. Các ngươi ly hôn, ta không phải mẹ ngươi, ngươi không cần kêu ta mẹ. Đâm họng súng thượng Giang Đường một trận trầm mặc. Lâm Ái Quốc uống lên nước miếng nhuận hạ khô khốc giọng nói, nói. Vậy các ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Cô lại không phải thật sự hạt. Này hai không có việc gì cả ngày nị trăng ở bên nhau, đặc biệt là Lâm Tùy Châu, tivi thượng nhìn đến tức phụ thời điểm hận không thể tài đi vào, nhưng không giống như là giờ trò bịt bợm cố ý làm cho cô xem. Giang Đường nhìn mắt Lâm Tùy Châu cay ót, chúng ta hiện tại đang yêu đương. Lâm Ái Quốc, các ngươi ba cái hài tử đều sẽ mua nước tương, kết quả các ngươi đang yêu đương. Giang Đường nhịn không được che mặt, cô biết thực xả, chính là, thật là sự thật, Lâm Tùy Châu hơi hơi nghiêng đầu. Chúng ta cái này kêu phu thê tình thú, mẹ, ngươi không hiểu. Ta làm ngươi nói chuyện, câm miệng. Lâm Tùy Châu, ác, qua một lát, báo cáo, nói, Lâm Tùy Châu thanh âm len keng hữu lực. Trưởng quan, ta tưởng thưởng WC. Đi thôi, Lâm Tùy Châu được rồi quân lễ, xoay người thẳng đến WC, chạy chậm nện bước cùng quân huấn người trẻ tuổi giống nhau như đúc. Giang Đường quay lưng lại, đem mặt chôn ở sofa áp lực bật cười. Cô tới chỗ này lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Tùy Châu như thế ăn mệt, chính là đáng tiếc thời cơ không đúng, bằng không khẳng định tìm cái camera lục xuống dưới, về sau mỗi ngày ở Lâm Tùy Châu đầu giường tuần hoàn truyền phát tin. Anh thực mau trở lại, mặt vô biểu tình hô thanh báo cáo sau, tiếp tục bối quá thân đứng. Giang Đường thở sâu xoay người, cô cười trên mặt đỏ bừng, Lâm Tùy Châu cổ hạ má, càng thêm cảm thấy chính mình mẫu thân bất công, này nếu là chính mình cười thành như vậy, tám phần không thấy được ngày hôm sau Thái Dương. Lâm Ái Quốc sụ mặt, khí thế 10 phần. Chúng ta tiếp tục đề tài. Giang Đường thanh âm như cũ mang theo ý cười. Ngài nói, Lâm Ái Quốc nâng lên mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên lựa chọn ở Internet công bố? Lâm Tùy Châu cũng nhìn lại đây, cô cho hấp thụ ánh sáng quá mức vội vàng, như là có người trộm tài khoản hoặc là bị người uy hát iota ép giống nhau. Giang Đường nguyên bản su y gờ sứa y gờ tâm tình nháy mắt bình tĩnh. Ý cười thu liễm, chậm rãi nói. Ta cùng Lâm Tùy Châu chuyện này bị người đã biết, anh lấy này áp chế ta, ta tổng không thể làm anh như ý, liền chủ động ném ra át chủ bài, dù sao cũng không phải cái gì đại sự. Mẹ, ta cùng Lâm Tùy Châu không phải cố ý muốn gạt ngài, ngài thường xuyên mãn thế giới chạy, chúng ta một là tìm không thấy thời cơ cùng ngươi thuyết minh, nhị là không nghĩ ảnh hưởng ngài tâm tình, hy vọng ngài không lấy làm phiền lòng. Cô nói tình ý chân thành. Làm người tưởng trách tội đều khó. Lâm Ái Quốc mày nhăn lại, chỉ nghe bang một tiếng, tay cô vỗ vào trước mắt trên bàn trà. Giang Đường thân mình một cái run run, xoát một chút đứng lên. Lâm Ái Quốc thần sắc sắc bén, thật quá đáng, ngươi nói cho ta, ai dám áp chế ngươi. Hóa ra là bởi vì cái này sinh khí. Lâm Tùy Châu nhíu mày, biểu tình cũng đã xảy ra biến hóa. Là ai, cô cắn C4N môi dưới, thành thành thật thật nói ra cái tên kia. Lịch Trường Phong, Lâm Tùy Châu hẹp dài mắt nheo lại, anh cũng không ngoài ý muốn, Cái kia đoàn phim chỉ có Lịch Trường Phong cùng anh có xích mích, dùng Giang Đường trả thù chính mình thật là cái thực tốt biện pháp, chỉ là đáng tiếc. Anh dùng sai rồi phương thức, Giang Đường có chút đau đầu. Ta không nghĩ tới anh sẽ biết chuyện này, cũng không nghĩ tới anh sẽ đi này một bước. Lâm Ái Quốc nhìn Giang Đường lại nhìn Lâm Tùy Châu, hỏi. Lịch Trường Phong là ai? Lâm Tùy Châu tiến lên ôm lấy Lâm Ái Quốc bả vai, ôn nhu nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, mẹ ngươi liền không cần lo lắng. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Ái Quốc tự nhiên không thể nói thêm nữa cái gì, cô gật gật đầu giữ chặt Giang Đường tay. Các ngươi vợ chồng son sinh hoạt, ta cũng không dám nói cái gì, nhưng nếu có một ngày Lâm Tùy Châu cô phụ ngươi, ta duy trì ngươi rời đi anh bên người. Lâm Ái Quốc cười hà, ngươi là một cái hảo hài tử, còn lớn lên đẹp như vậy, ông trời là bất công, nó nếu cho ngươi hết thảy, liền sẽ cho ngươi càng tốt. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt chính mình sự. Lời này không khỏi làm Giang Đường có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút cảm động. Cô nguyên bản cho rằng làm Lâm Tùy Châu mẫu thân, Lâm Ái Quốc lý nên là thiên vị nhi tử, chính là cô có thể cùng chính mình nói ra này đó, tin tưởng là thật sự thích cô, hướng về cô. Giang Đường không có mẫu thân, không có trải qua quá tình thương của mẹ, lúc này Lâm Ái Quốc một phen lời nói làm cô đáy lòng nóng lên, hốc mắt cũng có chút chua xót. Cảm ơn mẹ. Cô dùng sức chớp hạ mắt đem muốn khóc bản quyền võ YG kiềm chế đi xuống. Châu nhãi con là cái hảo hài tử, anh sẽ không cô phụ ta, ta tin tưởng anh. Quá một đoạn thời gian chúng ta liền phục hôn, ngài không cần lo lắng. Lâm Ái Quốc cười, thả lỏng lại cô có vẻ có chút mỏi mệt. Ta có chút mệt mỏi, liền trước nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Cách chương.